211 cái bất lưu. Nhưng mà Phượng Vũ nhắm ngay người nọ phía sau lưng, thẳng một cái phủi, Phượng Vũ tiến gào thét mà qua, người nọ lên tiếng trả lời ngã xuống đất hô Phượng Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này chiến đấu nhìn qua rất nhanh, nhưng là cũng rất mạo hiểm. Nếu Sở Nguyên không thể rất nhanh đánh chết một cái hắc y dị nhân, nếu chính mình hơi chút có chút vô ý, như vậy chờ đợi bọn họ hai cái, chính là phần đông tử sĩ đuổi giết. Thậm chí tới rồi mặt sau, Độc Cô Nhất Phương phỏng chừng đều phải truy lại đây. Dù sao Độc Cô Nhất Phương là giả tin tức này là Sở Nguyên giải đi ra ngoài, Độc Cô Nhất Phương khẳng định muốn tra xét rõ ràng, Sở Nguyên rốt cuộc là làm sao mà biết được. Bất quá hoàn hảo, Sở Nguyên thực lực quá mức cho cường đại rồi, hơn nữa mỗi loại chiêu thức đều là hạ bút thành văn, vừa đúng, nhưng kia cái tử sĩ căn bản không phải Sở Nguyên đối thủ. Chẳng qua lần này đối phó tam cái tử sĩ cũng đã thực mạo hiểm, nếu phía dưới xuất hiện 5, 6 cùng nhau làm sao bây giờ Sở Nguyên trong lòng đã ở nhớ vấn đề này, bởi vì từ vừa rồi tình trạng đi lên xem, Phượng Vũ nhiều nhất chỉ có thể đối phó 2 cái tử sĩ, hơn nữa đã muốn thực cố hết sức. Tái nhiều hơn chẳng sợ một cái tử sĩ, đô hội làm cho Phượng Vũ lập tức bại vong. Mà chính mình nhiều lắm cũng chỉ năng rất nhanh đánh chết 2 cái tử sĩ liên thủ, nếu đến tam cái. Như vậy có thể hội lâm vào so sánh thời gian dài chiến đấu mới có thể đánh chết, mà nếu là 4 người, vậy chính là đánh giằng co. Trừ phi chính mình thâm trình tự vận dụng xạ gìn gẳng, nếu không muốn rất nhanh đánh chết như thế nhiều tử sĩ, kia quả thực là người si nói ngọng. Rất nhanh, tới tử sĩ nhân số cũng đã xác định. 7 người thật to vượt quá Sở Nguyên cùng Phượng Vũ phòng trường. Nay kỳ thật cũng rất đơn giản, bọn họ này tử sĩ một loại đều có ở riêng thời gian nội liên hệ một lần. Nhưng mà lần này bọn họ phát hiện mặt khác mấy tử sĩ cũng không có liên hệ đến, bọn họ chỉ biết đã xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ liền tập hợp, sau đó phát hiện tất cả manh mối đều chỉ hướng về phía một chỗ, thì phải là này miếu đổ nát, mấy người bọn họ đại khái sẽ biết này trong miếu đổ nát khẳng định có một cái sát cục. Bất quá những người này là tử sĩ, cũng không tồn tại sợ hãi, cho nên liền vẫn là lại đây. Chẳng qua tới nhân số là 7, Phượng Vũ trong lòng một trận khẩn trương. 7 người à, như thế nào đánh, chính mình chẳng sợ bất cứ giá nào tánh mạng cũng chỉ có thể ngăn trở 3 người, nhưng lại là trong khoảng thời gian ngắn. Nàng không phải không tin Sở Nguyên, mà là thật sự là đối thủ quá mức cho cường đại. Sở Nguyên muốn một người đối phó ít nhất 4 tử sĩ, này căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết, mà Phượng Vũ nàng chống đỡ không được bao lâu. Sở Nguyên trong lòng cũng hiểu được, Phượng Vũ thực lực liền xảy ra nơi đó, không có đề cao. Mà đối thủ cũng vượt quá tưởng tượng cường đại, chỉ có thể liều mạng nhất bác. Sở Nguyên nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái, ý bảo nàng liều mạng. Nhìn đến Sở Nguyên ý bảo, Phượng Vũ liên không hề nghĩ ngợi liền lao ra đi. Nàng hiện tại có thể nói là thật sự bắt đầu hoàn toàn tín nhiệm Sở Nguyên, cho dù lần này hắn hội chết. Nhưng là Sở Nguyên lại như thế nào có thể làm cho Phượng Vũ đi tìm chết đâu. Vừa thấy Phượng Vũ liền xông ra ngoài, Sở Nguyên lập tức liền đi theo của nàng phía sau. Kêu 7 người vừa thấy, quả nhiên có người ở này mai phục, bất quá nhân số thiên thiếu, nhưng là bọn họ sẽ không phất lờ. Tử sĩ người ưu điểm chính là, bất luận là sát cái gì nhân, cho dù là đứt tay đứt chân không hề công phu lão nhân, bọn họ cũng sẽ dùng hết toàn lực. Bởi vì tại đây những người này trong mắt chỉ có sống hay chết, nếu không có giết chết người khác, như vậy chờ đợi chính mình cũng chỉ có tử vong, cho nên mặc kệ là ai, bọn họ đô hội toàn lực đối đãi. Húng chi Sở Nguyên cùng Phượng Vũ thực lực cũng không được. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên xem nhẹ Sở Nguyên vận dụng xạ gìn gẳng. Chỉ một thoáng, ở bọn họ cảm quan chung xuất hiện Độc Cô Nhất Phương cùng với mặt khác mấy tử sĩ, mà Sở Nguyên cùng Phượng Vũ cũng đồng thời tiêu thất. Chẳng sợ những người này đã muốn không hề cảm tình đang nói, phía sau, bọn họ tâm tình vẫn đang là xuất hiện dao động. Bọn họ cho nhau nhìn liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt đều đọc ra biện pháp giải quyết. Vì thế bọn họ đem ánh mắt nhắm lại. Nhắm mắt lại, dựa vào mặt khác cảm quan đến phán đoán địch nhân thân vị cùng với địch nhân công kích lạc điểm, không thể không nói là một cái phi thường hữu hiệu trường thi ứng biến năng lực. Đáng tiếc, bọn họ cũng không đồng xạ gìn gẳng rốt cuộc là cái gì vậy. Bởi vì nó sở ảnh hưởng không chỉ có riêng chính là ánh mắt, nó có thể nói là toàn bộ phương vị ảnh hưởng đã bị thuật này pháp nhân. Sở Nguyên nhìn đến này vài người nhắm hai mắt lại, lập tức liền đối Phượng Vũ ý bảo đạo, toàn lực công kích, đánh chết một cái tử sĩ. Phượng Vũ cũng không biết này đó tử sĩ vì cái gì đột nhiên gian toàn bộ nhắm hai mắt lại, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng ra tay. Phượng Vũ tiễn giống như đòi mạng hắc bạch vô thường, rất nhanh liền tập trung một mục tiêu, nhất tiễn mặc giống, một cái tử sĩ lập tức gục hạ. Mà Sở Nguyên ở Phượng Vũ mặt sau, lại phát sau mà đến trước, Thiên Xương Quyền lặng yên không một tiếng động, nháy mắt đánh trúng người tử sĩ đầu, này tử sĩ liên cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng gục hạ. Đồng thời, Sở Nguyên chân trái đảo qua, đá vào một cái tử sĩ trái tim chỗ, cái đó tử sĩ thẳng bị Sở Nguyên đá ra ba trượng xa, cũng là lên tiếng trả lời mà chết. Một cái chớp mắt trong lúc đó, Sở Nguyên cùng Phượng Vũ hai người liên thủ, đánh chết tam cái tử sĩ. Cục diện nháy mắt nghịch chuyển, nhị đối bốn, Sở Nguyên bên này chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá Phượng Vũ bất thời giờ nhìn lướt qua Sở Nguyên, phát hiện hắn ánh mắt để lại một tia huyết dịch. Sở Nguyên xạ dìn gẳng ở bọn họ giết tam cái tử sĩ thời điểm, đã muốn duy trì không nổi nữa, cho nên Sở Nguyên cũng hay thu xạ dìn gẳng. Gần chính là mấy hô hấp gian, Sở Nguyên ánh mắt liền chảy ra máu tươi, có thể thấy được, này xạ dìn gẳng đối hắn gánh nặng vẫn là rất lớn. Mặt khác bốn tử sĩ lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng mà bọn họ đưa mắt nhìn lại, đã muốn nằm xuống tam cái, bọn họ đều là lặng yên không một tiếng động chết đi. Thậm chí này vài người cũng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Bọn họ bốn người này vừa mới rõ ràng cảm giác được có người công kích, cho nên làm ra phản kích, nhưng là không có đánh trúng đối phương. Thế nhưng là, nếu bọn họ bốn người đồng thời đã bị công kích, vậy mặt ngoài bọn họ sở đối mặt địch nhân không chỉ có chính là hai người kia. Huống chi trên mặt đất còn nằm ba người, vậy càng thêm thuyết minh một chút, đối thủ nhân số rất nhiều, chẳng qua bọn họ chung quanh quan sát sau. Lại không có phát hiện chung quanh còn có người khác. Việc này có thể nói là cực kỳ quỷ dị, chẳng sợ những người này đã muốn không hề sợ hãi sinh tử, nhưng là bọn họ cũng có sợ hãi đồ đạc, thì phải là hư vô mở mịt quỷ thần. Mà việc này bọn họ chứng kiến thấy sợ nghe thấy, thực rõ ràng nên thiên hướng cho quỷ thần nhất loại. Này không phải do làm cho bọn họ không sợ hãi, phía sau bọn họ ý tưởng sẽ không là chiến đấu, mà là chạy. Bốn tử sĩ cho nhau liếc mắt nhìn nhau sau, lập tức liền bốn phía chạy ra. Sở Nguyên quyết đoán đối Phượng Vũ nói, truy, không thể làm cho bọn họ chạy. Sở Nguyên xem chuẩn một cái, lập tức liền thi triển khinh công đuổi theo, mà Phượng Vũ cũng đồng dạng đuổi giết nàng xem chung một cái tử sĩ. Một cái bất lưu, đây mới là bọn họ mục đích.